Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551 Chí mạng đường vòng cung. Tại Dương Dương trong ấn tượng mặt, công nhận tương đối xuất chúng đỉnh cấp đá phạt cao thủ không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, tỉ như hiệu lực tại Barcelona Ronaldinho, tên này Brazil cự tinh đá phạt cũng là tương đương xuất sắc. Còn có chính là từng tại Serie A rực rỡ hào quang Mikhailovic, cũng đồng dạng là nhất danh siêu quần bạt tụy đá phạt cao thủ. Mặt khác giống AC Milan Pirlo, gia hỏa này đá phạt bản lĩnh cũng là khá kinh người. Tại Champions League trận chung kết đánh vào lớn Inzaghi trên cánh tay trái, chiết xạ đánh vào Liverpool cầu môn một cước kia đá phạt, Dương Dương đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Căn cứ lớn Inzaghi sau trận đấu thuyết pháp, bọn hắn cái này là cố ý đánh ra tới phối hợp. Tuy nói Dương Dương không tin tưởng lắm loại thuyết pháp này, nhưng muốn nói Pirlo có thể cố ý đánh lớn Inzaghi cánh tay trái, lại để cho bóng ra chiết xạ biến hướng, Dương Dương thật không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì nếu như là hắn đến đánh, cũng hoàn toàn có thể đánh trúng lớn Inzaghi cánh tay. Về phần có thể hay không chiết xạ dẫn bóng cánh cửa, Dương Dương liền không có nắm chắc. Hiệu lực tại Real Madrid, Robert Carlos cũng đồng dạng là nhất danh phi thường xuất sắc đá phạt cao thủ, nhưng cùng Ronaldinho cùng Pirlo khác biệt, hắn thuộc về loại kia đại lực xuất kỳ tích loại hình. Brazil hậu vệ trái đá phạt cước Pháp đi là cương mãnh lộ tuyến, ngăn chặn cầu thế về sau, vừa nhanh vừa vội, cường độ lại lớn, thuộc về loại kia không có thay đổi gì, nhưng lại để cho người không thể nào chống đỡ loại hình. Rất bình thường bá khí, rất cho lực, rất sung sướng, bất quá, Dương Dương chỉ cần vừa nghĩ tới Robert Carlos đầu kia cột trụ. Ta là đi thần tượng phái thêm thực lực phái lộ tuyến. Kiên trì hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Ngươi để cho ta học Robert Carlos, luyện được đầu kia cột trụ, về sau làm sao ra ngoài gặp người. Dương Dương cười khổ phủ quyết đi Robert Carlos. Hắn bội phục Brazil hậu vệ trái thực lực, nhưng kiên quyết không học. Ta chỉ là để cho ngươi biết, hắn đá phạt công lực rất mạnh, xạ trình cũng rất xa. Lão băng từ tốn nói, nếu là hắn có tình cảm của nhân loại, lúc này khẳng định là hung hăng gõ Dương Dương một côn, mắng nữa bên trên một câu, đồ tốt cho ngươi học, còn mẹ nó chọn chọn lựa lựa, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ta muốn học nhỏ Juninho đá phạt, Dương Dương mười phần chắc chắn nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã quyết định tên này Brazil giữa trận. Juninho Pernambucano, 32 tuổi, Brazil giữa trận, hiệu lực tại Ligue 1 Lyon. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là người tại châu Âu giới bóng đá cũng không có bao nhiêu danh khí Brazil giữa trận, nhưng lại nương tựa theo hắn xuất sắc hơn người đá phạt cước Pháp, tại toàn thế giới fan bóng đá bên trong có được đá phạt cung điện cấp cao thủ tôn sùng địa vị. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương tự nhiên cũng biết tên này cầu thủ, cũng mười phần bội phục. Hắn cơ hồ vừa nghĩ tới đá phạt, cái thứ nhất liền nghĩ đến chính là nhỏ Juninho. Người cảm thấy, hắn thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, tại lão băng liệt ra rất nhiều suy tính dưới điều kiện, nhỏ Juninho có thể có được dạng gì đánh giá? Lịch sử đỉnh cấp, lão băng nhàn nhạt cho ra đáp án. Muốn nói lịch sử đệ nhất, kia đoán chừng nhiều ít sẽ có chút quan công chiến Tần Quỳnh ý tứ. Nhưng lịch sử đỉnh cấp, bốn chữ này cũng đủ để chứng minh nhỏ Juninho địa vị cùng thực lực. Ta muốn học hắn, Dương Dương khẳng định nói. Lão băng cũng không đáp lời nói. Chu vi ngôi sao bóng đá quang ảnh nhất thời ảm đạm, chỉ có đám người bên trong cái kia vốn là không chút nào thu hút nhỏ Juninho ngôi sao bóng đá quang ảnh trở nên càng ngày càng sáng. cuối cùng hóa thành một tia sáng, trực tiếp xuất vào Dương Dương cái trán. Dương Dương nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, trong đầu giống như chiếu phim, phát hình nhỏ Juninho chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ tất cả đá phạt đạt được ghi chép. Mỗi một cái trực tiếp đá phạt đều phát ra đến vô cùng cẩn thận. Mỗi một cái động tác đều vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này so quan sát HD tranh tài thu hình lại còn muốn đã nghiền. Đơn giản tựa như là Dương Dương nằm sấp trên đồng cỏ. Quan sát nhỏ Juninho phạt bóng, hắn thậm chí có thể rõ ràng xem đến hắn mỗi một chân sờ cầu. Cước pháp của hắn, sờ cầu bộ vị, kích cầu bộ vị, cùng cuối cùng nhưng cùng lúc cũng là trọng yếu nhất kia một vòng. Theo cầu động tác, tại bóng rổ trong lĩnh vực cũng gọi là đi theo động tác. Cũng chính là phát bóng sau động tác kế tiếp. Tại bóng rổ trong lĩnh vực, ném rổ về sau theo cầu động tác có thể nhường ra tay càng thêm nhu hợp, gia tăng ném rổ quỹ tích ổn định. Mà tại bóng đá trong lĩnh vực, cũng đồng dạng có theo cầu động tác cái này nói chuyện. Dương Dương mặc kệ là tại sút gôn, vẫn là tại truyền bên trong thời điểm, cũng đã có động tác như vậy. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích, hắn có thuộc về mình tiết tấu, nhưng ở chủ phạt đá phạt thời điểm, mặc kệ khoảng cách xa gần, mặc kệ hái dùng cái gì cước pháp, đều nhất định muốn khống chế lại theo cầu động tác. Nói đơn giản một chút chính là, làm người đánh ra một cước phạt bóng lúc bóng đá sau khi rời khỏi đây nhất định phải khống chế lại chân động tác. Không thể thuận phát lực quán tính, để gót chân lấy cầu cùng một chỗ vung ra đi. Sở dĩ không được là bởi vì theo cầu động tác sẽ dẫn đến gót chân cầu tiếp xúc thời gian cùng diện tích dài ra biến lớn. Đến lúc đó đá đi ra đường vòng cung cùng quỹ tích liền sẽ cùng theo phát sinh cải biến. Cho nên nhất định phải thích hợp khống chế. Về phần như thế nào khống chế, liền phải căn cứ mỗi một cầu thủ khác biệt. Mình khổ luyện tìm đến quy luật của mình. Tỉ như Dương Dương trong đầu nhìn thấy, nhỏ Juninho phạt ra đường vòng cung cầu, tại đá ra cầu về sau, cuối cùng sẽ khống chế lại theo cầu động tác, giảm bớt không cần thiết tiếp xúc thời gian. Nhưng cùng lúc nhưng lại có một cái thông qua đùi nhắc tới kéo bắp chân hướng lên động tác. Động tác này rất nhỏ bé, thậm chí khả năng thông qua tranh tài thu hình lại đều không có cách nào hoàn toàn quan sát rõ ràng, nhưng Dương Dương lại thấy được. Làm đá 4 năm chức nghiệp bóng đá, đồng thời lại luyện tập 4 năm Beckham truyền bên trong kinh nghiệm, Dương Dương nhạy cảm đến phát giác được. Nhỏ Juninho sở dĩ có thể đá ra chợt cao chợt thấp, đồng thời tốc độ có rất nhanh đá phạt, liền cùng hắn cái này đề lạp động tác có quan hệ. Trên thực tế, cái này đề lạp động tác cũng có thể tính là theo cầu động tác. Mà tại kế tiếp phạt bóng biểu hiện ra lúc, nhỏ Juninho phạt ra một cái S hình đường vòng cung cầu. Cùng trước đó đề lạp động tác rõ ràng khác biệt chính là hắn bị đá rõ ràng càng nhanh, lực bộc phát mạnh hơn, nhưng ở kích cầu lúc, chân phải của hắn có một cái hướng về phía trước phía bên trái rất nhỏ đong đưa. Đây cũng là một cái theo cầu động tác. Brazil giữa trận đá ra một cước này cầu, tốc độ thật nhanh, trên không trung gạt một cái S hình đường vòng cung về sau va vào cầu môn. Ngoại trừ loại này bất quy tắc biến hướng đường vòng cung cầu bên ngoài, nhỏ Juninho còn phi thường am hiểu cự ly xa lá dụng cầu. Brazil giữa trận lá dụng cầu có một cái phi thường đặc biệt địa phương, chính là hắn phạt ra cầu sẽ tại ở gần cầu chỗ cửa đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Cái này phi thường muốn mạng. Mọi người đều biết, thủ môn nhào đá phạt đều sẽ đối cầu đường tiến hành dự phán. Mà đối với loại này tại ở gần cầu môn lúc đột nhiên hạ xuống cầu, bất kỳ cái gì một danh môn đem đều rất khó làm ra hữu hiệu dập tắt lửa. Loại này cầu cùng bất quy tắc biến hướng đường vòng cung cầu đều là khó mà nắm lấy, phi thường đáng sợ. Dương Dương một hơi nhìn một lần nhỏ Juninho tất cả đá phạt. Có trung lộ, có đường biên, có xa, có gần. Hắn thấy say sưa ngon lành sau khi cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc cảm, vậy đơn giản chính là từng đạo chí mạc đường vòng cung. Có thể đem một hạc đá phạt luyện thành tuyệt kỹ. Nhỏ Juninho cũng coi là nghề này thiên tài. Nhưng lão băng cái này một hạc nhỏ Juninho đá phạt ngôi sao bóng đá kỹ bên trong. Rõ ràng không chỉ là những thứ này. Rất nhanh, theo lão băng biểu hiện ra, Dương Dương bắt đầu xâm nhập thấy được càng nhiều. Nó bắt đầu thông qua động tác chậm phương thức đến frame by frame, frame by frame biểu hiện ra đá phạt chủ phạt toàn bộ quá trình, từ chạy lấy đà, đến phạt bóng tư thế, đến sờ cầu bộ vị, đến kích cầu bộ vị. Dương Dương luyện mấy năm Beckham truyền bên trong, tại những phương diện này đều xem như rất bình thường có tâm đắc, cũng không xa lạ gì. Nhưng gấp chuyện kế tiếp liền để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lão băng đem phạt bóng bàn chân kia bên trên cầu giày xóa đi, chỉ xuất hiện một con đi chân trần. Để Dương Dương chú ý nhìn xem dấu ở cầu giày chỗ sâu bí mật. Vừa mới bắt đầu Dương Dương cũng là thấy không hiểu ra sao, có chút không hiểu nhiều lắm. Nhưng thời gian dần trôi qua, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, Dương Dương dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Đó chính là nhỏ Juninho tại phạt không đồng loại hình đá phạt lúc đối đầu ngón chân khống chế cũng là khác biệt, ngón tay cái phát lực sờ cầu, đây là muốn đánh bên trong đường vòng cung. Trước ba cùng đầu ngón chân sờ cầu phát lực sẽ để cho phát ra ngoài cầu ép tới rất thấp, lại rất nhanh, nhưng khoảng cách có chút ngắn. Ở giữa ba cây ngón chân ra cầu phát lực thì là phạt ra đột nhiên hạ xuống lá dụng cầu, mà cái cuối cùng ngón út ra cầu phát lực sẽ mang đến phi thường quỷ dị đường vòng cung. S hình đường vòng cung chính là như thế tới. Dương Dương là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới chủ phạt một cước đá phạt, ngoại trừ mặt ngoài nhìn thấy những này bên ngoài, thậm chí ngay cả cầu trong giày đều giấu có như thế biến hóa khác. Đây là Ajax cùng Liverpool đám huấn luyện viên đều không cách nào truyền thụ cho. Người nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là đối ngón chân lợi dụng. Còn có MU bàn chân tiếp xúc diện tích cùng phát lực. Nhưng những này đều vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Toàn bộ phạt đá phạt quá trình là trọn vẹn hệ thống công trình. Từ thảm cỏ trơn ướt trình độ, đến hướng gió phán đoán, đến chân lực lượng vận dụng, lại đến hạch tâm cơ bày lực lượng phát lực cùng truyền, cùng phạt bóng lúc thân thể tư thế, cuối cùng lại đến ngươi vừa mới nhìn đến sờ cầu bộ vị, kích cầu bộ vị, ngón chân MU bàn chân phát lực, cùng cuối cùng cũng là mấu chốt nhất theo cầu động tác. Toàn bộ quá trình một vòng chụp lấy một vòng, ở giữa cái nào một vòng xảy ra vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lần này phạt bóng chất lượng cùng thành bại. Mà tất cả những này cũng không thể dựa vào thiên phú cùng trí tuệ đến lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào luyện, lặp đi lặp lại càng không ngừng luyện, thông qua vô số lần huấn luyện, thông qua ngu xuẩn nhất tối khô khan tích lũy, tiến tới kéo theo từ lượng biến đến chất biến vượt qua, cuối cùng mới có cơ hội nắm giữ đến cái môn này kỹ nghệ. Mà nắm giữ sau vẫn là phải mỗi ngày lặp đi lặp lại càng không ngừng luyện tập, để tránh nó trở nên lạnh nhạt. Dương Dương sớm đã không là năm đó mới ra đời, hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Hắn hôm nay đã là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy cầu thủ đứng đầu. Hắn đối với bóng đá lý giải cùng nhận biết xa không phải năm đó tiểu tử có thể so sánh, nhưng cũng vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng. Có đôi khi khó khăn nhất tối ngu dốt phương thức đơn giản nhất, ngược lại mới là chính xác nhất. Thật giống như luyện, cái này nhìn rất ngu ngốc, đồng thời lại rất bình thường buồn tẻ, rất bình thường không thú vị. Nhưng trên thực tế, nó lại là hữu hiệu nhất. Có ít người đúng là có thiên phú, nhưng vậy thì thế nào đâu? tài hoa như Ronaldinho, một khi thư giãn, như thường biểu hiện trượt, thiên phú mạnh như Messi. Hắn muốn thành công, cũng giống vậy cần trải qua gian khổ tôi luyện, cùng không ngừng cố gắng. Cũng vừa vặn bởi vì hắn minh bạch điểm này, cho nên Dương Dương cũng không kháng cự khổ luyện. Ngược lại cảm giác rất thân thiết, rất quen thuộc, vậy thì bắt đầu đi. Dương Dương cười nhạt nói, thượng kéo thêm chở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN